Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, Tương Liễu Hydra. Mênh mông đại dương mênh mông không chỉ ức ức dặm, vẻn vẹn chỉ là mênh mông như vậy dòng nước. Cuồng bảo chuyển vào quy khư chỗ, liền xem như Thái Ất Kim Tiên, đều khó mà xâm nhập. Lại thêm quy khư bên trong các loại thiên nhiên tuyệt địa, liền xem như đại thần thông giả, vô duyên vô cớ, cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này. Lúc này, ngay tại cái này sôi trào mãnh liệt nước biển bên trong, Tô Thanh thân ảnh đã xuất hiện. Cho dù là nước biển mãnh liệt, lại là căn bản không thể tổn thương đến hắn. Không biết xâm nhập quy khư bao nhiêu dặm, Tô Thanh đã tận mắt thấy chảy đến quy khư thủy, đã hướng chảy tứ hải hải nhãn, chỉ là hắn lại vẫn không có đi đến quy khư phần cuối. Bất quá, hắn ngược lại là nhìn thấy một đạo huyền diệu kết giới. Chỉ là một đạo huyền diệu phong ấn kết giới, vậy mà cũng không phải thiên đạo thánh nhân thủ đoạn, ngược lại là Hồng Quân lão tổ thủ đoạn. Thấy thế, Tô Thanh thần sắc xuất hiện rõ ràng quái dị. Lúc trước Vu Yêu chi chiến, cho dù là hậu thổ nương nương bị U Minh địa phủ trói buộc, vô pháp đi ra U Minh thế giới, lại là phi thường tinh tường, phong ấn huyền minh tổ vu cường giả, chính là thiên đạo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lại nói, huyền minh nhiều nhất cũng liền chỉ là một cái tổ vu. Thậm chí, nàng sức chiến đấu còn không có đạt tới lệnh Hồng Quân lão tổ kiêng kỵ tình trạng a. Hồng Quân lão tổ thật cần chuyên môn xuất thủ đưa nàng phong ấn, nếu như không cần quy khư bên trong phong ấn, lại là chuyện gì xảy ra? Nội tâm hiện lên một ít suy nghĩ, đồng thời cước bộ của hắn cũng đặt chân phong ấn bên trong. Cái này phong ấn cũng không có cường hãn lực sát thương. Tô Thanh tiến vào bên trong, cũng không có bị phong ấn ngăn cản. Trong mắt huyền quang lấp lóe, hắn đã thấy rõ phong ấn huyền diệu, kia chính là chỉ có thể tiến không thể ra. Nói thật, đặt chân Hồng Quân lão tổ phong ấn nháy mắt, hắn đã cảm giác được không thích hợp. Rõ ràng là quy khư bên trong, vậy mà tràn ngập một loại khác hẳn với thiên địa dị dạng khí tức. Một tòa cự đại khô sườn núi ở vào hải vực chỗ sâu, nói là đoạn nhai, nhưng là hắn vậy mà giống như một tòa thái cổ thần sơn, đứng lặng tại đáy biển trong hạp cốc. Mấu chốt nhất vẫn là tại trên vách đá, vậy mà tồn tại từng cái cung điện, vô số cung điện lẫn nhau cấu kết, nghiễm nhiên chính là một tòa quy khư bên trong vương quốc. Cái này tòa sơn khoảng chừng cao mấy trăm dặm, tầng tầng lớp lớp vô số cung điện, cấu tạo ra kim tự tháp giai tầng, nhìn xem thái cổ thần sơn bên trong quy khư chi quốc. Cùng với kia không ngừng du tẩu tại thân ảnh, Tô Thanh có chút kinh ngạc, Nam Hải bên ngoài có giao nhân, thủy cư như cá, không phế dệt tích, coi là phục, vào nước không nhu, hắn nhãn khóc. Thì có thể ra châu, giao nhân, vậy mà thật sự có giao nhân quốc độ. Chỉ là, Tô Thanh thần sắc hoặc nhiều hoặc ít có điểm quái gì. Bởi vì một cái giao nhân đã bơi tới Tô Thanh trước mặt, nàng xem ra chỉ có 11-12 tuổi, đầu đầy đều là mái tóc dài vàng óng, đôi mắt lại tựa như xanh biếc như bảo thạch óng ánh. Nàng nửa người trên mặc dùng một loại ngân sắc dây nhỏ phác họa mà thành bảo giáp, càng lộ ra có lồi có lõm. Giao nhân, nói đúng ra, càng giống là Tây phương mỹ nhân ngư. Ta làm, bàn cổ khai thiên tịch địa, tựa như là Đông phương thần thoại đi. Nữ hoa tạo ra con người, cũng là dùng tức nhưỡng, cũng chính là cái gọi là đất vàng. Tóc đen mắt đen là tiêu chuẩn thấp nhất. Nơi này làm sao lại có Tây phương quốc độ bên trong mới có thể xuất hiện mỹ nhân ngư? Người kia là chân sao? Nếu như câu nói này tại người bình thường miệng bên trong nói ra, lộ ra 10 phần não tàn, tại mỹ nhân ngư miệng bên trong nói ra, nhìn như rất bình thường, kỳ thật cũng có bất thường kinh. Quy khư chi quốc mỹ nhân ngư, chưa từng gặp qua chân, chỉ gặp qua đuôi cá, liền sẽ không nói ra chân cái chữ này. Nói cách khác, cái này kim tự tháp quốc độ, hẳn là không chỉ có mỹ nhân ngư. Đồng thời, Tô Thanh cũng nghĩ đến hư không bên trong Hồng Quân lão tổ phong ấn. Chẳng lẽ nói, loại kia khủng bố phong ấn, chỉ là nhằm vào những này cái gọi là mỹ nhân ngư? Nếu như bọn hắn thật là Tây Phương thần thoại thế giới sinh vật, như thế nào lại xuất hiện tại Hồng Hoang thế giới Nam Hải Quy Khư chỗ? Trong lúc nhất thời, Tô Thanh trong thức hải xuất hiện 10 vạn câu hỏi. Vì sao? Quy Khư, chẳng lẽ Quy Khư chỗ không chỉ liên lạc bàn cổ Hồng Hoang thế giới, còn có Tây Phương thần thoại thế giới tương liên? Bỗng nhiên, một điểm linh quang tại trong thức hải hiện lên, nghĩ tới đây, 1.5 sắc quang mang ở trong hư không chợt lóe lên, ngũ hành đạo nhân đã hướng về bên trong biển sâu mà đi. Tô Thanh thì là cùng tiểu tiểu mỹ nhân ngư cùng một chỗ, hướng về cách đó không xa Quy Khư chi quốc đi tới. Quy Khư bên trong mỹ nhân ngư huyết mạch bất đồng, mi tâm của bọn họ sẽ sinh ra một mai màu sắc khác nhau lân phiến. Trước mắt tiểu tiểu mỹ nhân ngư mi tâm liền mọc ra một mai kim cương đồng dạng lân phiến. Hiển nhiên, tại mỹ nhân ngư nhất tộc bên trong, địa vị của nàng vẫn là tương đối cao, cùng tiểu tiểu mỹ nhân ngư rõ ràng bất đồng. Những nhân ngư kia tộc cao tầng, nhưng đều là một bộ cảnh giới dáng vẻ. Bọn hắn trải qua tiền nhiệm huyết chiến, bây giờ Quy Khư chi quốc kỳ thật chính là tại phế tích bên trong tạo dựng lên. Cho dù là cái này tòa vạn trượng thần sơn, bị rất nhiều cung điện quay chung quanh, tại thái cổ thần sơn phía trên còn có thể nhìn thấy huyết tinh chiến tranh vết tích, nhìn xem rất nhiều mỹ nhân ngư cảnh giới thần sắc, Tô Thanh thì là một mặt không quan trọng. Chỉ là khi thấy thái cổ thần sơn tầng cao nhất tòa kia thần điện bên trong sở cung phụng vô thượng thần minh, Tô Thanh không khỏi khẽ giật mình. Thân rắn chín đầu, dữ tợn đáng sợ, cái này không phải liền là vu tộc Tương Liễu sao? Dữ tợn cự thú, toàn thân sinh ra cốt thứ, cùng Tô Thanh ngưng kết ra huyền minh tổ vu cờ, là sao mà tương tự? Cái này Tương Liễu không phải cùng cửu phượng cùng một chỗ tiến nhập tổ thần điện bên trong sao? Làm sao lại xuất hiện tại Nam Hải Quy Khư bên trong? Chẳng lẽ nói, tổ thần điện bí cảnh kết nối lấy vô số không gian, ta đi qua Bất Chu Sơn chính là đi qua thời không? Tương Liễu thì là tiến nhập Quy Khư, thậm chí là tiến nhập thần thoại thế giới bên trong. Trên thực tế, lệnh Tô Thanh cảm giác được kinh hãi nhất sự tình là Tương Liễu tại rất nhiều mỹ nhân ngư trong miệng xưng hào cửu đầu xà Hydra, cửu đầu xà Hydra, cái này rõ ràng là thần thoại Hy Lạp bên trong quái vật. Nói cách khác, những này mỹ nhân ngư nhất tộc rất có thể chính là đến từ thần thoại Hy Lạp thế giới. Mà Huyền Minh đâu, thì là bị mỹ nhân ngư nhất tộc xưng là thủy thần, bốn mùa thần, đông thần cùng với bắc phương hải dương chi thần. Vô tận tín ngưỡng bao phủ tại Tương Liễu cùng Huyền Minh tượng thần phía trên. Bỗng nhiên, Tô Thanh phát giác một điểm khí tức quen thuộc sinh ra. Quen thuộc, cái này là vu tộc khí tức, hơn nữa còn cùng Huyền Minh tổ vu cờ phía trên khí tức tương tự. Tô Thanh niệm cùng chi câu thông, lập tức vô số hình ảnh lưu truyền. Nguyên lai, Huyền Minh tổ vu hoàn toàn chính xác đi qua thần thoại Hy Lạp thế giới, từng cùng được xưng là đại dương sông thần sông, thủy chi tịnh hóa thần Oceanus tranh đấu. Oceanus, hết thảy dòng sông cùng đại dương thần nữ chi phụ, thập nhị Titan bên trong trưởng tử, chính là thần thoại Hy Lạp bên trong đời thứ hai thần. Thần thoại Hy Lạp bên trong, hết thảy thần linh mạnh yếu quyết định bởi với huyết mạch tầng thứ. Thập nhị Titan trưởng tử Oceanus, chính là đời thứ nhất thần vương bầu trời Uranus cùng địa mẫu Gaia chi tử. Huyền Minh Tổ Vu cùng Oceanus đại chiến, dẫn tới Hy Lạp thần hệ bên trong đời thứ hai thần vương Cronus. Thậm chí liền ngũ đại sáng thế thần đại địa chi mẫu Gaia, địa ngục thâm uyên thần Tartarus, thần tình yêu Eros, hắc ám thần Erebus cùng với hắc dạ nữ thần Nyx quan tâm. Vu tộc truyền thừa bàn cổ tổ thần huyết mạch, bàn cổ tổ thần vô cùng cường hãn. Theo lý thuyết Huyền Minh tiên thiên muốn so Tây phương thần thoại thế giới bên trong đời thứ hai thần vương còn muốn mạnh, chỉ là bởi vì hồng hoang thế giới thực sự là quá mênh mông. Bàn cổ chém giết 3000 hỗn độn ma thần tàn niệm, dẫn đầu diễn hóa ra vô lượng hung thú, lại hữu đạo ma chi tranh, long phượng đại kiếp ảnh hưởng, tạo thành bàn cổ huyết mạch vu tộc, xuất sinh quá muộn, chỉ xuất sinh một cái lượng kiếp thời gian. Huyền Minh Tổ Vu huyết mạch bên trong toàn bộ lực lượng căn bản không thể khai phát ra. Cái này cũng tạo thành Huyền Minh Tổ Vu có thể đem Titan trưởng tử Oceanus đánh bại. Lại là bị xuất thủ đời thứ hai thần vương, cũng chính là Oceanus đệ đệ nhỏ nhất, Cronus đánh lén trọng thương. Huyền Minh bị trọng thương lại là vẫn y như là thông qua quy khư thông đạo trở về. Thậm chí còn đem núi Olympus chặt đứt một phần nhỏ, hình thành quy khư thế giới bên trong vô lượng thần sơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.